Thành công 13 chiều. Chương 8, Liên minh mông mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hách bộ chủ có hai anh em, một là Kim Đài Thạch đóng đô tại Đông Thành, hai là bố Dương Cổ đóng đô tại Tây Thành. Hai anh em nhà này, từ khi thấy quân Minh đại bại bèn vội vã đem quân trốn về bản bộ. Họ đêm ngày lo phòng bị, sợ quân Kiến Châu tới đánh bất thần. Quân Kiến Châu quả tới đánh họ thật, anh Minh Hoàng đế đích thân công phá Đông Thành, sai bọn bối lạc đánh chiếm Tây Thành. Ông vây đánh đến ngày thứ ba thì phá được ngoại Đông Thành. Lòng ông vẫn còn băn khoăn về tình nghĩa cậu cháu, bèn sai quân sĩ hô lớn. Kim Đài Thạch hãy mau mau ra hàng, ta sẽ tha chết cho ngươi. Thạch đứng trên địch lâu ngang nhiên đáp lại. Nỗ nhĩ cáp tề, mi chưa nói điều đó. Ta đây, mi không thể ví với bọn Minh được. Ta cùng ngươi đều là người mãn, đều là những bộ chủ anh hùng. Ta há lại khoanh tay chịu nhục, đầu hàng mi thà tứ chiến còn hơn. Thạch nói đoạn, tức thì gỗ đá từ trên thành lao xuống như mưa. Quân Kiến Châu bị đả thương, đầu vỡ máu chảy, nằm gục chết dưới chân thành vô số. Anh Minh Hoàng đế cả giận, tự lay mạnh cây lệnh tiễn, quất ngựa nhảy lên trước trận. Quân sĩ ở phía sau ùa vào, quân Diệp Hách liều mạng kháng cự. Thạch một tay kéo vợ, một tay bế đứa con trai nhỏ ẩn tránh trên đài cao, quân Kiến Châu váy kín tòa đài khắp bốn mặt, miệng hô lớn. Kim Đài Thạch, hãy mau mau xuống đầu hàng. Thạch đứng trên đài cao nói vọng xuống. Tứ bối lạc của mi vốn là cháu ngoại ta. Nếu muốn ta đầu hàng, bọn mi hãy mời tứ bối lạc lên cho ta gặp, lúc đó ta sẽ xuống hàng. Anh Minh Hoàng đế nghe lời Thạch nói bèn hạ lệnh cho quân sĩ lùi xa hơn tầm tên, lại sai người tới Tây Thành gọi tứ bối lạc. Tứ bối lạc chạy tới chân đài miệng kêu cử phụ, Thạch vẫy tay bảo lên đài. Giữa lúc tứ bối lạc tính leo lên, một tên thị vệ đứng cạnh nhanh mắt nhìn thấy Thạch có vẻ mặt hung ác vội chạy lại dì tai bảo. Bối lạc đừng, không nên, ngài có nhìn thấy sắc mặt của hắn thế nào không? Lòng hắn nhất định chứa ngầm ác ý, được nhắc nhở tứ bối lạc tỉnh ngộ, vội dừng lại, nói với Thạch. Cháu hiện đã có mặt tại đây, cửu phụ hãy mau xuống đài đi. Thạch cười nhạt bảo, mày đã không chịu lên đài, tao lại chưa từng biết mặt mày thì làm sao bảo tao tin mày đích thị là cháu ngoại tao. Với vậy tao đâu có dại gì mà xuống. Viên đại thần phí anh đông, ngạch phò đạt nhĩ cáp lúc đó đứng cạnh thấy vậy quát lớn. Mì hãy thử nhìn xem trong đám người thường có ai là kẻ ngôi ngô anh tuấn như tứ bối lạc của bọn ta không? Xuống thì xuống đi, bằng không ta sẽ đốt cháy rụi đài. Thạch lại nói, con trai ta là Đức Nhĩ Cách Lạc nghe nói nó bị thương ở nhà. Bọn ngươi hãy gọi hắn tới đây để cho cha con ta gặp nhau, lúc đó hãy tính chuyện mời ta xuống đài. Một lát sau, Lạc lên đài gặp cha, bèn nói. Việc đã đến nước này, có giữ một cái đài cao thực cũng vô ích lắm. Cha con ta nên mau xuống bái kiến anh Minh Hoàng đế, hoặc giả ngài nể tình thân thích mà tha mạng cũng chưa biết chừng. Thạch thấy con khuyên hàng bất giác nổi giận tuốt ngay cây bội đao chém tới. Bà Phúc Tấn, vợ Thạch giật mình, vội chạy tới ôm chầm lấy con. Lạc thấy cha nhất định không chịu đầu hàng đành gạt lệ trở xuống. Vợ Thạch biết chồng cố chấp không chịu cũng bế đứa con nhỏ xuống theo, ba mẹ con Lạc chạy đến trước mặt anh Minh Hoàng đế dập đầu khóc lóc thảm thiết. Kim đế lấy lời lẽ ngọt ngào khuyên dỗ, lại thưởng rượu thịt cho ba mẹ con ăn uống. Ngài còn sai tứ bối lạc ngồi hầu rượu rồi dặn bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ là anh em, là cửu mẫu của con, từ nay về sau, con phải có biệt nhãn với họ. Phí anh đông thấy Kim Đài Thạch nhất quyết không chịu hàng, bèn quát sai quân sĩ đánh tới. Quân Kiến Châu được lệnh vác búa chặt cột, Thạch ở trên đài cao phóng hỏa đốt đài. Chẳng mấy chốc ngọn lửa bùng bùng bốc cháy, khắp đài đỏ rực, quân Kiến Châu ngẩng mặt đứng nhìn chung quanh thành vòng. Đài cao bị cháy quá nửa, liền đổ ụp xuống, chân đài gãy đổ tan tành. Quân Kiến Châu nhảy tới bắt Thạch trói lại, rồi dùng dây thắt cổ chết. Anh Minh Hoàng đế truyền chỉ dùng quan quách thượng hạng khâm liệm rồi đem chôn cất tử tế. Đông Thành thất thủ, trong khi Tây Thành bị bao vây cấp bách. Bố Dương Cổ được tin Đông Thành đã bị phá trong lòng lo sợ đến cùng độ. Cổ bàn tính với em là bố nhĩ hàng cổ xin hàng, nhưng lại sợ Kim đế không cho. Bà mẹ nghe được nói, để mẹ xuất thành thương thảo thỏa đáng với đại bối lạc trước rồi các con hãy ra hàng sau. Nói xong bà mẹ bố Dượng Cổ ra ngoài thành xin gặp đại thiện. Thiện thấy bà ngoại tới vội chạy vội ra đón vào một cách rất cung kính. Bà ngoại tổ của Thiện nói, hai cậu của cháu muốn xin hàng nhưng lại sợ cha cháu không cho. Bởi vậy nhờ bà tới đây hỏi cháu xem sao. Thiện nghe xong tức khắc nâng chén rượu đầy trên bàn lên uống một nửa, còn một nửa sai đem cho bố Dương Cổ uống, rồi vỗ ngực nói. Thằng cháu ngoại này xin đảm bảo tính mệnh của các cậu được chăng? Bố Dương Cổ uống cạn chén rượu rồi lại sai quân sĩ mở cửa thành, đón rước Thiện vào bàn tiệc. Cạn chén được vài tuần, Cổ đem tình bà con thân thuộc ra nói, bất giác lệ trào xuống má như mưa. Thiện dục Cổ nên mau xuất thành đầu hàng, Cổ đứng lên, chạy vào nhà trong cáo biệt vợ con. Vợ Cổ nắm tay chồng khóc nói, thiếp nghe nói Kim Đài Thạch đã bị quân Kiến Châu bức phe này nên khôn ngoan cẩn thận. Nỗ Nhĩ Cáp Tề lòng rất nham hiểm, sợ rằng hắn không có ý tốt thương tình. Bố Dương Cổ gạt lệ chia tay chạy ra tiền viện, Cổ cùng tới em là bố Nhĩ Hàng Cổ theo gót Đại Thiện tới đại doanh yết kiến anh Minh Hoàng đế. Cổ nhớ tới lời vợ lúc lâm điện lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Cổ ngồi trên mình, ngựa chạy tới sát cửa doanh môn mà chẳng ai ra đón tiếp. Cổ đâm nghi, ghìm cương ngựa mà không dám xuống. Thiện vội chạy tới nắm lấy cương ngựa nói, cậu thực chẳng phải một tay hảo hán, việc đã quyết định có gì mà phải nghi ngờ. Cổ miễn cưỡng xuống ngựa tiến vào trướng. Anh Minh Hoàng đế ngồi trên ngai từ lúc nào, mặt sắt đen xì. Hai bên, một đoàn quân thị vệ đứng hầu, hông đeo yêu đao, mắt trừng trừng canh trừng Cổ. Bầu không khí nghiêm trang lặng như tờ, thật là oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Cổ nhìn thấy cơ nguy, lòng mỗi lúc một sợ, vội quỳ xuống một chân, còn một chân phòng hờ. Hắn tự nghĩ nếu họ muốn giết ta, âu là ta vẫn có thể vùng chạy cho lẻ. Lát sau, Cổ chỉ nghe từ trên có lời ban xuống. Thưởng rượu, tức thì một tên thị vệ bưng ra một chén rượu đầy đặt trước mặt Cổ. Cổ cúi nhìn chén rượu chống ngực đập thình thình, y tự nhủ, đây là chén rượu độc chứ còn gì. Ta không thể nào uống được, nghĩ vậy nhưng Cổ vẫn giơ tay nâng chén rượu lên môi. Hắn dùng tay áo che khuất chén rượu rồi lẳng lặng đổ nhẹ xuống đất. Hắn chẳng lạy tạ mà cũng chẳng dập đầu, đứng phát dậy. Bỗng hắn nghe anh Minh Hoàng đế cười nhạt một tiếng rồi bảo đại bối Lạc Đại Thiện. Hãy đưa anh em và con mày về Tây Thành đi. Hai anh em bố Dương Cổ vội lui ra, trở về Tây Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Phúc Tấn, vợ Cổ nóng lòng mong đợi thấy chồng trở về bình an vô sự, cả mừng cười nói vui vẻ y như bắt được vàng. Vợ chồng hai người sai bày tiệc ngay trong phòng tù đặc với nhau để chút nỗi lo âu đã bấy lâu đè nặng trong lòng. Chè chén đến mãi khuya, vợ chồng tan tiệc đi nằm, say giấc mộng lành đi gió về mưa. Giữa lúc cả hai đang say sưa giấc điệp, bỗng có hai tên đại hán nhảy qua cửa sổ vào trong. Chúng cầm chiếc dây lớn tiến tới cạnh giường quấn chặt dây vào Cổ. Người ta chỉ nghe Cổ thét lên một tiếng rồi lịm bặt. Thì ra Cổ đã bị thắt chết, không chối được một lời. Bà vợ Cổ giật mình tỉnh dậy trông thấy tình cảnh hãi hùng, khóc đến chết đi sống lại nhiều phen. Bọn thị vệ của Cổ đã trốn hết từ lâu nên lúc đó chẳng còn ai nữa để can thiệp cứu giúp. Hai tên đại hán nép trong bóng tối chờ mãi khi Cổ đã chết hẳn mới phi thân qua cửa sổ biến mất. Hai tên đại hán đó do lệnh của anh Minh Hoàng đế sai tới để ám sát Cổ. Ngài thấy Cổ thuộc loại ngựa bất kham khó điều khiển, và sợ hắn còn có ý phản, nên đã nhổ cỏ nhổ cả gốc cho đỡ lo hậu hỏa. Còn bố Nhĩ Hàng Cổ thì được tha là bởi vì hắn không có gì đáng để cho Kiến Châu lo ngại. Toàn bộ Diệp Hách sau khi Cổ chết đều quy hàng Kiến Châu. Anh Minh Hoàng đế ở lại Đông Thành hai ngày rồi mới ban sư hồi quốc. Khi về tới giữa đường, quân Kiến Châu bỗng được thám mã phi báo. Mặt trước có một toán binh mã, trưng cờ Mông Cổ chặn ngang đường. Vị tướng quân đi đầu, miệng nói lớn, vâng mạng lệnh của Lâm Đan Hãn, đem lá thư tới muốn được bệ kiến Kiến Châu Hoàng đế. Anh Minh Hoàng đế được tin tự nghĩ Mông Cổ vốn là nước lớn ở phía Tây Bắc, Lâm Đan Hãn lại là minh chúa của Nam Bộ Lạc Mông Cổ, nay bỗng có sứ thần tới đây tất có sự gì quan trọng ta chưa coi thường. Nghĩ vậy đế vội truyền lệnh an dinh hạ trại, và ời sứ giả vào trướng. Một viên đại tướng hai tay bưng lá quốc thư đi từ ngoài vào, miệng nói. Lâm Đan Hãn sứ thần khanh khách nhã bái hổ xin bài kiến và thỉnh an anh Minh Hoàng đế. Nói xong, viên đại tướng cung kính hành lễ. Lúc đó, đại bối Lạc tứ bối Lạc cả hai đều ngồi bên cạnh. Tứ bối Lạc giơ tay tiếp lá quốc thư của Mông Cổ đưa cho anh Minh Hoàng đế mở ra đọc trong thư viết. Quốc chúa nước Mông Cổ Ba Đổ Lỗ Thành Cát Tư Hãn thống lĩnh 40 vạn quân mã, xin hỏi thăm quốc chúa nước Mãn Châu anh Minh Hoàng đế chỉ huy 3 vạn quân mã miền thủy tàu có được bình an vô sự không? Mình với ta, hai nước vốn địch thù, từ năm ngọ tới giờ, người đã mấy phen gây cảnh khổ cho nước Minh. Mùa hạ năm nay ta đích thân tới miền Quảng Ninh của Minh chiêu dụ thành này, thu đồ tiến cống. Nếu ngươi đem binh qua Quảng Ninh ta sẽ ngăn chặn ngươi ngay. Ta và ngươi hai bên vốn không hiềm khích. Ví thử ngươi cướp thành của ta đã chinh phục để làm thành của ngươi thì danh ta còn gì? Nếu ngươi chẳng nghe lời ta thì hai bên ắt có chuyện thị phi có trời chứng giám. Trước đây sứ giả hai nước thường hay qua lại chỉ vì sứ thần của ngươi bảo không lấy lễ tiếp đãi khiến hai bên không lấy lễ vật mà hỏi thăm nhau nữa. Như quả ngươi cho lời ta là phải, ngươi hay lại sai tên sứ trước tới nước ta? Anh Minh Hoàng đế xem xong quốc thư của Hoàng đế Mông Cổ, nín lặng không nói một lời. Ngài cầm thư đưa cho các bối lạc xem, bọn đại thần cũng đổ xô tới, người nào người nấy đều ngạc nhiên thét lên. Há lại có lý lẽ như thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám này, Tứ Bối Lạc là người thiếu tính nhẫn nại nhất, bèn bước tới nắm lấy Bái Hổ rồi rút cây bội đao định cắt mũi cảnh cáo. Anh Minh Hoàng đế thấy vậy vội xua tay rồi một mặt sai người đưa Hổ ra ngoài lấy rượu thịt thiết đãi, một mặt triệu tập tất cả Bối Lạc đại thần tới Hổ Trướng để bàn cách hồi đáp Mông Cổ. Trong cuộc hội có kẻ bảo đem giết quét tên sứ Bái Hổ rồi mặc chúng, chẳng nên để ý làm gì. Có kẻ nói bắt hết đám Mông Cổ, đem cắt tai đuổi về để cho chúng biết dân mãn cũng chẳng vừa. Anh Minh Hoàng đế lắc đầu nói, không được, không được, thập tứ hoàng tử Đa Nhĩ Cổn tuy nhỏ tuổi nhưng lúc đó cũng theo vua cha hiện có mặt trong trướng, đứng phát dậy nói. Quân Mông Cổ có 40 vạn, ta có ý cướp nước Minh từ lâu, tại sao ta không liên minh với họ để lợi dụng binh lực của họ hợp sức đánh phá Minh Triều? Đường ta gần, đường chúng xa, khi chiếm được nước Minh rồi, lo gì nước Mông Cổ chẳng lọt vào tay ta. Cổn nói tới đây, anh Minh Hoàng đế bỗng ngồi ngay người lại, tỏ vẻ đắc ý đến tột độ, vỗ mạnh vào cổ con mà nói. Hay lắm, ý này quả trời cho. Ngày hôm sau, Kim đế truyền Triệu Bái Hổ vào trướng, đem việc liên minh hai nước đánh phá Triều Minh ra nói. Hổ luôn mồm khen, tuyệt diệu, tức thì, đế sai chém một đầu ngựa trắng, một đầu bò đen, rồi hai bên quỳ xuống chỉ trời lập thệ thề rằng. Nay Bối Lạc chấp chính Bát Kỳ Mãn Châu cùng với Bối Lạc chấp chính năm bộ lạc nước Mông Cổ mong nhờ trời đất phù hộ khiến hai bên hợp lực đồng mưu để đánh người Minh rửa hận. Nếu có thể cùng Minh cởi bỏ thù cũ, kết được mối hòa thì cả hai họp lại định mưu rồi sau sẽ nhận. Nếu Mãn Châu bội ước không cùng khách nhĩ khách Bối Lạc đồng mưu hòa hiếu với Minh thì trước xin Hoàng Thiên Hậu Thổ trừng phạt họ. Nếu Minh muốn hòa hiếu với khách nhĩ khách Bối Lạc mật sai ly gián mà Bối Lạc không báo cho anh Minh Hoàng đế Mãn Châu biết thì xin Hoàng Thiên Hậu Thổ cũng trừng phạt cho. Hai nước chúng tôi cùng giữ lời thề, xin đất trời phù hộ, uống chén rượu này ăn miếng thịt này, Bối Lạc chấp chính hai nước phải trọng mạng lệnh. Con cháu trăm đời đến mãi muôn thu, hai nước như một cộng hưởng thái hòa. Cách chương.